Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, tiếp tục mua Mục Trường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với cứ ăn mất hứng được là. Bốn cái nhóc đều có điểm đùa bỡn nóng nảy. Nhoài người đến liền cứ ăn chân vừa bắt đầu cúi đầu rút lăng hoặc là cắn trên đất cỏ dại hoa dại. Cứ ăn thì tiếp tục quan sát cỏ. Ở mới phát bên cây lên lại chọn một cái cắt mất quyết loại đầu. Hình thành bên cây lại phát triển thành một bụi nhỏ loại dương xỉ. Đại khái biết rõ loại thực vật này lan truyền phương pháp sau này. Cứ ăn liền muốn nói. Tại sao đậu cỏ không ăn vật này? Mà dã ngoại nai nhưng đưa cái này coi thành bảo bối. Trông nom nơi này ăn. Suy nghĩ một hồi đại khái là có thể đoán ra 7-8 chia tay. Đậu cỏ ăn đều là béo khỏe không gian cỏ. Hướng về phía loại này dày lá cây phỏng đoán không có hứng thú gì. Mục trường bò cũng là liền cỏ linh lăng cỏ cũng không thế nào ăn. Còn có thể nhìn lên loại này tỏ ra cứng rắn quyết loại nhỏ thực vật. Đại khái gây ra xong hết rồi. Dứt khoát đem phía dưới nghiên cứu nhiệm vụ giao cho Leonard cái này lão đầu hói nghiên cứu. Muốn đến nơi này cứ ăn móc ra điện thoại di động gạt Leonard điện thoại. Leonard sao? Ta nơi này phát hiện một cái rất thú vị cỏ ngươi tới xem. Làm sao thú vị? Người nói nghe một chút. Leonard đầu kia sau khi nghe dừng một chút nói. Cứ ăn suy nghĩ một chút hướng về phía lão đầu nói. Lá cây rất nhỏ, hơn nữa rễ cây rất lớn rất to. Bên cây cũng to hơn nữa phát triển diện tích còn không nhỏ. Leonard lão đầu suy nghĩ một chút nói. Loại thực vật này nhiều. Có cái gì kỳ quái ngươi nói không tệ vậy ta bây giờ đi qua xem hai mắt nói sau. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta xa sao? Ta bây giờ ở Meyer nhà mặt đông trên sườn núi. Ngươi nếu như gần nói bây giờ tới. Ta ở bên này, nếu là xa nói ngày mai lại làm cũng được, cứ ăn cười nói. Ta ở đông bộ mục trường bên hồ nước, không xa chờ ta lập tức lái xe tới, nói xong lão đầu cúp điện thoại. Cứ ăn nghe trong điện thoại di động phát ra manh âm. Hướng về phía điện thoại di động cười một tiếng đem điện thoại di động xủy trở về trong túi. Đứng ở thực vật bên lên nhìn một hồi, tay đưa tới bên cạnh lò xo trên trán sờ. Sờ một hồi liền mò tới báo gấm lông xù trên lỗ tai. Thật dày nhỏ tròn lỗ tai cảm giác giỏi vô cùng. Bất chi bất giác thì có ngón tay bắt đầu xếp. Trong chốc lát lò xo liền không vui. Dùng đầu chỉa vào cứ ăn bàn tay. Miệng dương nắm tay nhẹ nhàng chứa đến trong miệng. Cũng không có dùng khuyển nha. Mà là dùng mặt bên răng giường. Cái bụng hướng lên trên ôm cứ ăn cánh tay. Trong miệng ngao ô. Ngao ô chơi đùa đứng lên, giống như là người chọc cười con mèo nhỏ vậy. Chỉ bất quá cái này con mèo nhỏ đầu hơi lớn gấp mấy lần mà thôi. Cảm giác được tay mình lên ướt nhẹp, cứ ăn nắm tay rút ra. Đưa tay ở lò xo trên ót lau hai cái, đem nước miếng lau sạch sẽ. Đưa tay cào báo gấm cái bụng, lò xo híp mắt nằm trên đất. Thoải mái dường như nói lẩm bẩm, nhìn có người thoải mái. Còn lại ba tên không vui. Đến gần lò xo thân vừa bắt đầu hư cắn lò xo. Cứ ăn còn không có gãi hai cái. Bốn người lại bắt đầu đánh thành một đoàn. Bất quá bọn họ đùa giỡn tư thế rất kỳ lạ. Đều là chân sau chạm đất. Hai cái chân trước không ngừng trên không trung cáo. Đầu còn giống như phía sau rúc. Đây là không có tóc. Phỏng đoán mọi người muốn đều có tóc dài nói không chừng liền bắt đầu kéo tóc. Mấy cái nhóc học săn thú cùng là Teddy cùng Han Tiến Bảo ba người học. Đại đa số ngược lại là có chút giống như Teddy. Đầu tiên là len lén đến gần con mồi. Sau đó đuổi theo chạy. Dùng móng vuốt bắt lật cắn cổ họng. Bất quá phát thời điểm giận hãy cùng cái khác sư tử con báo không giống nhau. Ngồi chồm hổm dưới đất chuẩn bị giơ lên tay trước. Phiến người bạt tai. Điểm này cứ ăn nhất định hoang dại sư tử con báo không quá sành chơi. Hoàn toàn là Teddy chiêu thức. Mặc dù không như Teddy bàn tay lợi hại. Bị bốn cái mèo lớn và bạt tai phỏng đoán cũng không phải người bình thường chịu được. Bốn cái nhóc leo cây bơi lội cũng sở trường. Trên cây ổ chim lũy hơi lùn một chút. Trong ổ trứng liền nguy hiểm. Mấy cái nhóc đều thích ăn mới mẻ trứng chim. nếu là cao một chút, Võ Tòng hứng thú lúc tới cũng sẽ đi lên sờ cho mấy cái đứa nhỏ ăn. Quá cao nói Võ Tòng cũng không sao hứng thú. Võ Tòng tương đối vừa ý nhà cỏ trứng gà. Hơn nữa cũng không phải ăn sống. Rán trước ăn, hai mặt đều phải vàng óng. Nhìn mấy cái nhóc đùa giỡn một hồi, liền nghe được có xe vang. Cư An vừa quay đầu thấy Leonard cái này lão đầu hói từ trên xe xuống. Cười híp mắt đi theo Cư An phất phất tay. Cư An cũng hướng về phía lão đầu khoát tay một cái. Đứng lên mang lão đầu đến mấy bụi loại dương xỉ bên cạnh. Người nhìn quyết loại rễ cây to cùng một củ cải lớn tựa như. Hơn nữa bên cây như thế phát đạt. Lão đầu dùng ngón tay đánh liền một chút. Cau mày nhìn một hồi. Người làm sao phát hiện vật này? Cái này rễ cây lớn như vậy ngược lại không thường gặp. Thực vật nhìn như cũng phổ thông. Bên cây là không tệ. Cư An dắt nói. Ta mang mấy cái nhóc tới tản bộ chỉ bên cạnh chơi đùa bốn cái nhóc. Bọn họ thấy một đầu nai. Ở bên này ăn vật này. Liền đi lên đem người ta rằng co một lần. Lúc ấy ta không làm sao để ý. Ngày hôm nay lúc tới lại thấy được đầu kia nai. Phát hiện cỏ này dài khoách tán không thiếu. Lúc này mới chú ý tới những thứ này. Leonard gật đầu cười đối với Cư An nói. Người ngược lại là cơ trí. Nhìn như cái này thực vật không tệ. Rễ cây giống như là có thể cố xa dáng vẻ. Cố xa. Cư An rất vui vẻ nói. Đó là có thể ở trong sa mạc dài. Nói không chừng cùng mục trường vậy. Đến lúc đó chúng ta chơi cái sa mạc đổi xanh châu. Leonard nghe Cư An nếu cười lắc đầu nói. Sa mạc đổi xanh châu bây giờ cũng có thể. Chính là đưa vào tiền quá nhiều. Hơn nữa dây dưa lúc quá dài mà thôi. Thế giới các nơi đều có ví dụ như vậy. Nửa khô ruộng khô khu còn có thể. Đây nếu là đến chân chính sa mạc, gò cát là di động, một cái cỏ chôn liền xong đời. Ách Cư An không thể làm gì khác hơn là gãi đầu một cái. Cái này thực vật chính là gặm hết phía trên lá cây. Lại gặm hết rễ chính một chút, bên cây cùng rễ chính cũng có thể nảy mầm. Leonard gật đầu một cái, nhìn như cũng không tệ lắm. Không quá ta vẫn là mang một chút đi về trước nghiên cứu một chút nói xong móc ra điện. Thoại di động đại khái là phân phó trợ thủ mang theo một ít công cụ đến bên này. Làm mấy cái thực vật trở về nghiên cứu đào tạo. Sau đó quay đầu hướng về phía Cư An xem là thông dụng dạy kiến thức tới. Sa mạc địa khu loại thực vật cố xa. Chủ yếu chính là dựa vào tưới. Vẫn là một cái đưa vào so vấn đề. Nói trắng ra, chỉ phải giữ vững trong sa mạc lượng nước đầy đủ. Là có thể dài thực vật. Nếu không sa mạc ốc đảo làm sao tới? Mỗi một ốc đảo khẳng định đều là ở sa mạc hồ chung quanh. Đạo lý giống nhau, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt cho cái này Cư An giảng giải. Cư An cười ha hả nghe cái gì thiết lập sa trướng. Cái gì nguồn nước chuyển vận. Vậy là cái gì tưới nước bừa bộn. Oán thầm, lão đầu trước kia không phải như thế nói nhiều à. Đây là thường xuyên đi ra ngoài nói mục trường cỏ nghiên cứu nói quen miệng. Toàn bộ cùng một tự động nói hộp tựa như động cái không ngừng. Còn không dễ dàng đến lúc hai cái trợ thủ lái xe tới. Cư An lập tức hướng về phía lão đầu hói nói. Vậy các ngươi bận bịu các ngươi. Ta đi về trước. Nói xong đi theo hai cái trợ thủ lên tiếng chào hỏi. Mang theo bốn cái sư tử nhỏ con báo như một làn khói đi hồi đi nhanh. Hai cái trợ thủ nhìn Cư An quay đầu còn kém mang chạy chậm cười lên. Cư An đánh lão đầu bằng quảng cáo. Dù sao phải đối với người ta có chút bày tỏ. Năm ngoái mục trường thu vào vừa ra tới liền cho lão đầu một cái bao lì xì. Dĩ nhiên không thiếu được hai cái trợ thủ. Hai cái trợ thủ mỗi người đều là không thiếu tiền chi tiền mình học phí ngược lại là hoàn toàn. Không thành vấn đề. Nhiều tiền hăng hái đủ phải không? Một đường chạy chậm, cho đến không thấy được lão đầu xe. Lúc này mới thả chậm tốc độ, mang bốn người bắt đầu lắc lư cùng đi. Một bên lắc lư vừa nghĩ tới, có phải hay không ở chỗ khác lại làm khối đất. Dù sao đất đai bất luận đến lúc nào cũng có chỗ dùng. Bất quá cái này không gian cỏ ở di chuyển đã qua có chút không thích hợp. Nếu là một cái mục trường lại một cái mục trường cũng di chuyển sống lão đầu còn không tìm ra quy. Luật tới. Không đem Leonard cái này lão đầu hói ép điên rồi không thể. Hơn nữa cũng quá chói mắt. Cũng không thể năm nay hơn 100 triệu ở trong tài khoản nằm không nhúc nhích đi. Cho dù là quốc nội trại chăn nuôi hoa 50 triệu cũng không phải một lần họ đưa vào. Có trong thời gian 2, 3 năm đâu. Năm nay mục trường bò thu vào còn muốn càng cao hơn một ít. Suy nghĩ một chút Cư An liền đến nhà. Vào phòng thấy Dina cùng Cora còn có mẹ mình đang ngồi ở trên ghế salon trêu chọc hai đứa bé. Đi theo mấy người lên tiếng chào. Cư An hướng về phía Dina nói. Dina, ta có cái sự việc cùng ngươi thương lượng một chút. Dina sau khi nghe đem trong ngực đứa trẻ giao cho mẹ. Đi theo Cư An vào lầu dưới một cái gian phòng nhỏ. Cư An đóng cửa phòng. Dina cười nói. Chuyện gì à? Thần bí như vậy. Cư An cười một cái nói. Cũng không có chuyện gì. Chính là muốn mua thêm cái mục trường. Vậy chính ngươi quyết định là được. Dina hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Ta chuẩn bị để cho lần trước người môi giới công ty giúp nhìn một chút. Có thích hợp lớn mục trường mua thêm một khối. Cũng không thể sau này thu vào liền nằm ở trong ngân hàng đi. Bây giờ lại là điều lợi tức cái gì? Dina nghe cười ở Cư An trên gương mặt hôn một cái. Vậy ngươi quyết định đi. Chuyện này không cần thông báo ta. Nói xong đi ra gian phòng. Cư An ngồi ở trên giường suy tính mới mục trường tình huống. Lần này Cư An sẽ không đem không gian cỏ di chuyển đã qua. Sẽ dùng thông thường cỏ linh lăng cỏ. Hơn nữa điểm nước không gian. Tưới hệ thống toàn bộ một loạt đập xuống. Chuẩn bị chỉ dựa vào tiền đập ra một cái lớn mục trường tới. Năm nay hơn phân nửa thu vào liền chuẩn bị nện ở trên mục trường. Muốn đến nơi này Cư An móc ra điện thoại di động gạt Mai điện thoại. Thông sau này hướng về phía Mai nói. Này, Mai sao? Ta là An à? Ta chuẩn bị năm nay mua thêm một cái mục trường. Ừ, địa phương không giới hạn. Diện tích muốn lớn một chút. Không muốn cái loại đó mấy ngàn mẫu anh mục trường nhỏ. Ít nhất cũng phải 50.000 mẫu anh trở lên. Mai vậy bên cười nói. Không thành vấn đề. Ta cái này thì thông báo người môi giới công ty. Lựa ra mấy cái mục trường tới để cho ngươi lựa chọn một chút. Xem ra năm nay thu vào không tệ à. Cư An cười nói. Còn có thể. Ta chuẩn bị năm nay đem năm ngoái thu vào đi tìm hơn phân nửa. Có thể là không thể tiện nghi cục thuế nhà nước những người này. Để cho ta cũng thiếu đóng một chút thuế. Đối với cái này nước Mỹ lui thuế Cư An vẫn tương đối thích. Tốn ra tiền có thu thuế giảm miễn. Nếu là hơn 100 triệu thuần thu vào là 10% mấy 20 chính ngươi tính một chút muốn bấy nhiêu. Phỏng đoán một cái đại trung hình mục trường liền lọt đi ra ngoài. Nhưng không thể để cho đám này người chiếm tiện nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-csu-tsien-đăng nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.